Chàng dề quyền thế, chương 4346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta đến Kim Lăng lần này, ngoài lý do của phu nhân, còn có một nguyên nhân khác, đó là ta nhận được tin tức chính xác, Trường Sinh Điện có đại nhân vật ẩn thân tại Kim Lăng. Tôi muốn đem người này móc ra. Tạ Mộng Giao vẻ mặt kỳ quái, một lúc sau mới hít sâu một hơi nói. Bùi Thiếu đã nói rõ ràng như vậy, vậy tôi cũng không muốn giấu giếm. Lần này tôi ra ngoài khám bệnh, bị đả kích suýt chết. Cũng có quan hệ không thể tách rời với Trường Sinh Điện. Chỉ là Trường Sinh Điện thật sự rất khó đối phó. Cho dù là dựa vào năng lực của Tạ Môn Kim Lăng chúng ta, hiện tại tôi cũng không có quá nhiều manh mối hữu dụng. Không biết Bùi Thiếu có chính xác manh mối gì không? Nếu như có anh và tôi có lẽ có thể liên thủ. Bùi Nguyên Minh ho khan một tiếng. Việc liên thủ không thành vấn đề lớn, nhưng manh mối của tôi có chút chấn động. Nếu không có bằng chứng xác thực chỉ sợ còn không thể nói ra được. Tạ Mộng Giao ánh mắt lóe lên, một lát sau mới thở dài nói. Đã hiểu, e rằng manh mối này có liên quan đến các gia tộc hàng đầu, gia tộc ẩn thế. Nói ra tùy tiện, không chỉ có Bùi Thiếu gặp nguy hiểm, cũng có thể gây nên sóng gió cho thế cục của Kim Lăng. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn người phụ nữ này, phải thừa nhận cô ta thực sự rất thông minh. Thông minh đến mức để người sợ hãi, mình chẳng qua là tùy tiện một câu mà thôi, cô ấy đã phân tích rất nhiều thứ rồi. Như vậy đi, Tạ Mộng Giao cười nhẹ, Bùi Thiếu không nói, tôi sẽ không ép buộc anh, nhưng tôi có thể cho anh một lời đề nghị. Bùi Nguyên Minh cười nói, đề nghị gì, Tạ Mộng Giao thì thào nói, từ xa xưa, Trường Sinh Điện có mối liên hệ sâu sắc với nước Hòa Phong. Nếu như Bùi Thiếu, anh muốn người của Trường Sinh Điện chú ý tới anh, dù là dụ rắn chui ra khỏi lỗ cũng tốt, thẩm tra chứng cứ cũng được, làm một thầy phong thủy nổi danh, là biện pháp tốt nhất. Vậy tôi đề nghị anh, mở một phong thủy nhật quán. Một mặt anh có thể là một người ít quan trọng, nhưng làm những việc quan trọng. Mặt khác, Trường Sinh Điện có khả năng, không mời mà đến. Điều quan trọng nhất là Kim Lăng, với tư cách là cố đô của Lục Triều, chuyện kỳ quái không ít. Cách chương.